năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 222. Góc truyện audio.com. Được, bà nội, Tống Nhan biết, bà Tống thật sự quan tâm cô. Lên lầu, nhẹ đẩy cửa, thấy Tống Tây Nhan nằm trên sofa kế giường. Lòng Tống Nhan bị chặn lại. Cô và Tống Tây Hoa đã lấy giấy đăng ký kết hôn. Là vợ chồng được pháp luật công nhận, nhưng anh vẫn luôn không chịu ngủ chung giường với cô, mà chọn ngủ trên sofa, cố ý giữ khoảng cách với cô. Đương nhiên, cũng không thể có hành động thân mật với cô. Anh ấy hoàn toàn, chỉ coi cô là người cùng sống qua ngày tháng. Dù cô không ở trong phòng, anh cũng kiên trì nằm sofa. Tống Nhan đứng trước cô, nhìn Tống Tây Hoa một lúc, thu lại sự chua xót, lên trước, nhẹ giọng kêu, Tây Hoa tiên sinh, dậy đi thôi. Tống Tây Hoa mở mắt mơ màng, nhìn thấy mẹ xinh đẹp của phụ nữ, chỉ ở trước mắt, nhíu mày, hỏi, mấy giờ rồi, 4 giờ rưỡi chiều, bà đang ở bếp xào rau, vốn em cô muốn giải thích, cô không muốn người lão tuổi làm việc, nhưng nghĩ nghĩ, anh có lẽ không để ý cô tốt hay không? Liền ngậm miệng là, chỉ nói, bà kêu anh dậy, sau khi tỉnh táo một chút, xuống ăn cơm tối, được, Tống Tây Hoa nói, em đi trước, anh thay đổi liền xuống, khách khí, xa lạ, Tống Nhan không nói gì, yên lặng đi ra, mấy phút sau, Tống Tây Hoa ăn mặc đàng hoàng ra khỏi phòng, thấy Tống Nhan đợi ở cửa, có chút không vui nói, em mang thai, không cần chuyện gì cũng đợi anh. Bảo vệ tốt sức khỏe bản thân là được, anh không quá thích nghi, luôn có người đợi anh. Tống Nhan cũng không nói gì, chỉ gật đầu, để anh đi trước, cô nắm tay cầm cầu thang, vừa nhìn bóng lưng Tống Tây Hoa, vừa từ từ đi xuống. Sau một hồi, bà Tống quả thật đã xào xong, chỉ còn lại canh, đang nấu trong nồi. Tống Nhan im lặng đưa khăn cho Tống Tây Hoa, hai người rửa tay, ngồi bên bàn ăn. Nhóm dịch, Boss, Up Innovo, lúc ăn cơm, dù bà Tống nhiệt tình nói chuyện, dặn dò Tống Nhan những vấn đề cần chú ý, Tống Nhan ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Chỉ là sau đó, cô hỏi Tống Tây Hoa, mẹ em tuần sau có thể xuất viện, em có thể đưa mẹ về đây không? Chỉ ở vài ngày, mẹ vẫn quen sống ở nhà cũ của tụi em, chỉ là em muốn ở với mẹ vài ngày. Tống Tây Hoa có chút do dự. Thật ra, anh không thích nhà có quá nhiều người. Bà Tống lập tức trừng mắt nhìn anh. Nhan Nhan, chuyện này không cần hỏi. Bây giờ con là nữ chủ nhân của nhà này. Mẹ con qua con tự an bài là được. Tây Hoa, mẹ vợ qua con phải ở nhà. Không cần không cần, Tống Nhan lập tức nói. Con chỉ muốn ở với mẹ vài hôm. Tây Hoa tiên sinh rất bận. Không cần ở nhà, bà Tống kiên trì nói. Đây không phải cần hay không, mà là quy tắc, con là vợ của Tây Hoa, nó làm chồng, nếu mẹ vợ cũng không hiếu thuận, ta nuôi nó lớn vậy thật uổng phí. Tống Tây Hoa ngây người, đúng vậy, bây giờ anh là chồng của Tống Nhan, dù cho không có tình cảm với Tống Nhan, trách nhiệm vẫn phải chịu. Anh gật đầu, chuyện mẹ đến, anh sẽ an bài tốt, nghe anh gọi mẹ mình là mẹ, trong lòng Tống Nhan ấm áp. Vô thức nói, cảm ơn, Tây Hoa tiên sinh. Tống Tây Hoa tiếp xúc với ánh mắt chân thành cảm kích của cô. Trong lòng cảm thấy áy náy, chẳng qua chỉ là đáp ứng làm một chuyện. Cô đã cảm kích anh như vậy, có phải anh thật sự quá lạnh nhạt với cô? Dù sao cũng là người vợ sẽ chung sống với anh sau này. Em chừng nào đi kiểm tra? Anh hỏi, đến lúc đó xem thử, nếu có thời, anh đi cùng em. Mắt Tống Nhan sáng lên, nhanh chóng trả lời, chính là thứ hai tuần sau, em tính tối hôm trước đi kiểm tra, sau đó đón mẹ về, anh đồng ý đi kiểm tra sinh sản cùng cô, có phải nói anh để ý đến con, có phải anh có chút để ý cô, đến lúc đó nói anh một tiếng, Tống Tây Hoa nói, thứ hai, tới rất nhanh, Tống Tây Hoa, ngược lại không đi kiểm tra với Tống Nhan. Bởi vì, anh tuyển một nữ trợ lý mới. Nữ trợ lý này có 8 phần giống Vân Khuynh. Nếu không phải lúc tuyển dụng, nữ trợ lý trực tiếp nói hâm mộ Vân Khuynh, cố ý phẫu thuật thành bộ dạng của Vân Khuynh. Tống Tây Hoa có thể sẽ hoài nghi Vân gia có một đứa con lưu lạc bên ngoài. Vậy khuôn mặt đó, người phụ nữ này có được công việc? Lúc đó, anh chỉ là ý nghĩ nhất thời. Nhưng không biết người phụ nữ này sẽ mang lại thay đổi lớn trong cuộc đời anh. Người phụ nữ tên Quản Nguyệt Tâm, một người thích thời thượng biến cuộc sống của bản thân trở nên thật tươi đẹp. Ngày đầu đi làm, nhanh chóng làm thân với đồng nghiệp xung quanh, nhìn rất đơn thuần, vui vẻ, nhưng vào đúng ngày Tống Tây Hoa chuẩn bị cùng Tống Nhan đi khám bệnh. Đau dạ dày đến ra rất nhiều mồ hôi, vì thế, Tống Tây Hoa chỉ có thể đưa cô ta vào bệnh viện. Vừa hay, là bệnh viện Tống Nhan đi khám, bệnh viện Tống Mẫu, nhóm dịch, Boss, Up Innovo, Cách Trương.